Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1701, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chủ nhân, ngài đoán được, Kim Thiền hai vai hơi dựng ngược lên, bất đắc dĩ nói ra, hắn đi theo Diệp Thần bên người thời điểm, bất quá chỉ là một cái tiểu nhộng, không chút nào khoa trương nói. Hắn có thể tỉnh lại, đều là chủ nhân giao phó sinh mệnh, muốn nói không có cảm tình, đó là vô nghĩa, bao nhiêu lần, không tiếc bốc lên tan thành mây khói mạo hiểm xông phá chủ nhân thân thể đối mặt địch nhân chém. Giết, Diệp Thần không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy Kim Thiền. Chủ nhân, có một số việc, chúng ta cũng là không có cách nào, chấm ngoặc kép. Kim Thiền càng nói tâm tình càng kích động, sau cùng tấm kia tối như mực gương mặt vậy mà mơ hồ có thể nhìn ra rơi lệ bộ dáng. Thiếu mẹ nó nói nhảm, nói thẳng, Diệp Thần tâm tình bực bội, đầu tiên là hoa hạ trạng thái, sau đó Giang Vũ Nhu bên này biến thành pho tượng, bây giờ Tiêu Vân nói chuyện với Kim Thiền cũng là ấp úng xẹp bụng. Để hắn 10 phần phiền muộn. Chúng ta sẽ rời đi chủ nhân. Kim Thiền cúi đầu đem câu kia thủy chung không muốn nói ra đến lời. Nói ra, tuy nhiên hắn cũng không có cái gì thực chất tính thân thể. Nhưng là nói xong câu đó về sau, thân thể phía trên khí tức rõ ràng biến đến 10 phần bi thương. Ngoạn tao, Diệp Thần cảm giác trong lòng có một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp, người mẹ nó. Lặp lại lần nữa, siêu, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Kim Thiền bên người. Nhấc tay liền muốn hành hung. Mẹ nó, lật trời, là mẹ nó phản bội lão tử. Ta nói là thật, chủ nhân hiện tại muốn sáng tạo hỗn độn thế giới. Bên trong thế giới kia thì cần phải có hắc ám cùng ban ngày. Có tứ phương trấn thủ thần thú. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Kim Thiền cũng không muốn rời đi chủ nhân, nhưng là có một số việc cũng là đã định trước, chẳng lẽ có thể thay đổi sao? Cát, Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay ngao côn dừng lại ở giữa không trung, không khỏi nhìn về phía Tiêu Vân, người cũng cho rằng như vậy. Tiêu Vân gật gật đầu, cũng không nói lời nào, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trầm mặc, chủ nhân. Đây đều là đã định trước, không có cách nào, cho nên chúng ta không có nói, cũng là lo lắng nhiễu loạn ngài tâm trí. Bây giờ tốt, thập nhị tổ vu lực lượng nguyên thần đều bị ngươi luyện hóa. Ngũ Linh Châu cũng trở về đến, sớm muộn sự tình, Kim Thiền ngược lại là nhìn thoáng được, miệng rộng, bá bá bá nói không ngừng. Im miệng, Diệp Thần quát, im miệng cũng vô dụng. Chủ nhân không tin lời nói có thể nắm một cái tiểu hỗn độn. Chính ngươi nhìn, Kim Thiền quật cường nói ra. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Liếc liếc một chút Kim Thiền. Chính như hắn chỗ nói. Tại chính mình không có hoàn toàn nghĩ kỳ hỗn độn thế giới cần phải là cái dạng gì thời điểm. Sáng tạo một cái tiểu hỗn độn luyện tay một chút cũng được. Dựa theo hỗn nguyên thuật pháp phương thức. Diệp Thần vô cùng nhẹ nhõm tạo ra một cái sân bóng đá đại tiểu hỗn độn thế giới. Nhìn đến màu đen, không có cái gì, một mảnh rét lạnh, thậm chí ngay cả không khí đều không có. Kim Thiền suy cười một cười nói, Diệp Thần hai con người ngưng tụ, trên trán ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại nắm giữ Ngũ Linh Châu cùng hỗn nguyên thuật tình huống dưới. Vậy mà không thể tạo ra một cái rất tiểu hỗn độn không gian. Không, phải nói, cái không gian này căn bản không thích hợp người tồn tại. Thế nào lại là cái dạng này? Diệp Thần có chút không cam tâm, nhấc tay tràn vào một đạo thời gian. Phong, mưa, các loại một đống lớn lực lượng. Thế mà, những lực lượng này tiến vào tiểu hỗn độn thế giới về sau. Tựa như là một cái ăn không đủ no hắc động đồng dạng. Trong nháy mắt biến mất. Ngoạn tao, Lúc này đến phiên Diệp Thần mộng bức. Cái này mẹ nó bàn cổ có phải hay không chơi chính mình? Cho nên a, chỉ cần chúng ta xuất hiện tại hỗn độn thế giới. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền ở một bên nói liên miên lải nhải nói ra. Diệp Thần mắt lạnh nhìn Kim Thiền. Hắn hiện tại có loại đem miệng hắn che lại xúc động. Rát, Kim Thiền trong nháy mắt ngậm miệng lại. Kinh khủng nhìn lấy chủ nhân. Mẹ nó nói đùa cái gì? Bây giờ còn chưa có rời đi đây. Chủ nhân vài phút có thể treo lên đánh chính mình. Lui 10.000 bước tới nói. Coi như mình rời đi chủ nhân. Cái kia mẹ nó cũng trốn không thoát hắn trưởng khống a. Đến thời điểm vẫn là sẽ bị đánh. Nhìn thấy Kim Thiền không còn nói rông dài. Diệp Thần mới nhìn hướng Tiêu Vân. Tiêu Vân gật gật đầu. Chủ nhân, chẳng những là chúng ta, còn có Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, đều sẽ biến mất. Biến mất, Diệp Thần ngưng trọng hỏi thăm. Ân, cũng không tính được biến mất. Cũng là trấn thủ tứ phương. Cùng Vũ Nhu chủ nhân một dạng. T, Diệp Thần trầm mặc. Cái này mẹ nó cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Cái này kêu cái gì? Dùng bên người đồng bọn đổi lấy một cái an lành thế giới. Không có gì có khác biện pháp. Diệp Thần vẫn còn có chút không cam tâm. Nhìn về phía Kim Thiền cùng Tiêu Vân hỏi thăm. Cả hai lắc đầu. Bọn họ biết phương pháp chỉ có cái này một cái. Tuyệt không cách khác. Không được, không được. Lão tử không đồng ý. Diệp Thần lúc này phất tay phủ quyết. Không phải hắn lòng tham. Không nỡ linh thú rời đi chính mình, mà chính là hắn làm không được tuyệt tình như thế. Kim Thiền, Tiêu Vân, Thiên Hòa, Tiểu Hắc, Huyền Từ, Cực Hàn Băng Hòa, Âm Linh Ma Chơi, bao quát Tử Lăng Đao Linh. Bọn họ đã từng vì bảo vệ mình không tiếc hao hết tâm tư. Tại Diệp Thần trong lòng, bọn họ đã không phải là linh sủng đơn giản như vậy, mà chính là huynh đệ. Có thể quá mạnh huynh đệ, hiện tại để hắn từ bỏ huynh đệ, hắn làm không được, nhất định có khác biện pháp. Lão tử hỗn độn, lão tử nói tính toán, người nào quy định nhất định phải làm như vậy? Bàn cổ sao, vẫn là người nào? Diệp Thần nội tâm phần kia không cam lòng quấy phá, thì thào nói không ngừng, trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ chính mình cùng bàn cổ một lần cuối cùng đối thoại. Phóng nhãn nhìn về phía chung quanh. Bàn cổ nói, khi đó hắn chính mình là một cái côn trùng. Cái gì cũng đều không hiểu. Là bởi vì có ý tưởng, mới có biến hóa. Nói cách khác, khi đó cũng không tồn tại cái gì thượng cổ thần thú. Bọn họ tồn tại đều là đang khai thiên tích địa về sau. Mà không phải trước đó. Chờ chút, hắn nói, chính mình truyền thừa là hắn cướp tới, nếu như không có đoạt đến lời nói, chính mình cũng sẽ không trở thành bàn cổ truyền nhân, mà chính là Thái Ất chân nhân truyền nhân. Thái Ất, trận pháp, thiên địa, pháp tắc, cái này đến cái khác từ ngữ chui vào Diệp Thần trong óc. Giống như đáp án ngay tại não hải ở mép, còn kém một chút như vậy liền có thể tràn vào khác ý nghĩ. Thái Ất chân nhân giỏi về trận pháp, số học, thuật pháp có thể tính ra đến thuật pháp. Nói cách khác, thế giới này rõ ràng bên trong là có quy tắc, cho nên có thiên địa pháp tắc, có biện pháp thì mới có quy củ. Không có quy củ sao thành khuôn khổ, có phương viên mới có lý luận. Diệp Thần ý nghĩ càng lúc càng nhanh, hai con người phóng thích ra vô tận quang mang. Trận pháp. Thái Ất chân nhân không phải lưu lại thiên trận sao? Như vậy, chính mình chỉ phải học được địa trận. Không, nghĩ tới đây thời điểm Diệp Thần vốn là muốn về đến thần giới. Lại đi Hư Linh Sơn bên trong hang núi kia tìm tới địa trận. Bất quá, làm hắn nghĩ tới thiên địa pháp tắc thời điểm. Đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thiên trận không phải liền là pháp tắc bên trong thiên sao? Cái kia, địa trận. Có phải hay không pháp tắc bên trong địa? Nói như vậy, ngoạn tao, bỗng nhiên vỗ đùi, Diệp Thần cọ một chút đứng lên. Ta có biện pháp. Kim Thiền cùng Tiêu Vân một mặt mộng bức liếc nhau. Bọn họ không hiểu chủ nhân có biện pháp nào. Chủ nhân, biện pháp gì? Tiêu Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hoắc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một trận cười như điên. Nhìn lấy Tiêu Vân, người mẹ nó cho lão tử thu hồi tấm kia khổ cực sắc mặt. Lão tử không thích xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.